Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1124, Thế Sự Ngoài Ý Muốn. Rầm rầm rầm, băng trên đảo, đại trận lỗ hồng chữa trị tại tiếp tục. Cái kia giữ tận lỗ hồng đang tại một chút thu nhỏ lại. Không cần bao lâu, toàn bộ Hàn Triều Hồi Lang đại trận liền đem bổ toàn bộ. Mà ở trên đảo một chỗ khác, Tần Mặc Y Nguyên đang thi triển Kỳ Lân Đạp Thụy, điên cuồng trà đạp chuẩn thánh cấp kiếm quyết thực bản. Cái này sách thần kim đúc thành thực bản, giờ phút này đã là quang huy ảm đạm, trong đó kiếm linh chi lực cơ hồ bị đạp tàn. Dừng tay, một khi ta bị phá hủy, cái này bản nhất vũ xuyên nhật kiếm quyết không thể xưng là thực bản. Người trẻ tuổi, người biết chính mình đang làm gì đó sao? Kiếm lệnh khàn giọng gào thét, nhưng lại lộ ra một lượng cầu khẩn. Nó thật sự cảm thấy sợ hãi. Thiếu niên này mỗi một cước đạp xuống, đều ẩn chứa chân thật đáng tin sát khí. Rõ ràng tồn được chính là muốn đem thực bản kiếm linh phá hủy tâm tư. Nó chỉ có thể khuất phục cầu khẩn, hy vọng thiếu niên này có thể minh bạch. Một khi một nguồn gốc bản kiếm quyết đã mất đi kiếm linh, vậy cùng một bản thác ấn bản không có khác gì. Điểm này, không cần ngươi tới nhắc nhở. Ta chính là muốn phá hủy ngươi. Chỉ đơn giản như vậy. Tần Mặc trả lời, lại để cho thực bản kiếm linh cơ hồ muốn thổ huyết. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nó có được một cái sinh linh thân thể mà nói. Xa xa, Kỳ Ngạn bọn người. Lạc San Quân đã là khôi phục tự do, mọi người nhưng cũng không dám tới gần, đều bị Tần Mặc cử động cho hù đến. Mặc huynh đệ, sẽ không thật sự muốn phá hủy nhất vũ xuyên nhật kiếm quyết thực bản kiếm linh a? Kỳ Ngạn nuốt lấy nước miếng, rất muốn khuyên can, nhưng cũng không dám tiến lên. Giờ này khắc này, mọi người như thế nào không rõ, Tần Mặc một mực che giấu thực lực. Thiếu niên này chiến lược độ cao, đã là bao trùm khi bọn hắn phía trên, hiện tại đi gây thoạt nhìn lâm vào thịnh nộ Tần Mặc. Rất có thể hội vứt bỏ tánh mạng, chỉ là như vậy phá hủy một cái thực bản kiếm linh, sau phung phí của trời còn muốn lãng phí. Lạc San Quân há to miệng, nhưng lại không nói tiếng nào, nàng cũng không nghĩ nhất vũ xuyên nhật kiếm quyết thực bản đã bị hư hao. Đó là Lạc gia chí bảo, nhưng là nàng cũng tin tưởng cái này bản kiếm quyết thực bản thuộc sở hữu, chính là thuộc về Tần Mặc, hắn muốn xử trí như thế nào cũng có thể. Phanh, lại là một cước đạp xuống, thực bản bên trong đích kiếm linh ra một đạo tuyệt vọng gầm nhẹ, cuối cùng bị tổ trận chi kỹ sinh sinh đạp tán. Nó mãi cho đến bị phá hủy cũng không thể minh bạch vì sao thiếu niên này muốn dùng phương thức như vậy, đến phá hủy một sách thực bản kiếm linh, chẳng lẽ không có thể khiến cho nó nhận chủ sao? Mà vào lúc này, một đạo thanh sắc diễm quang chớp động, bắn thẳng đến nhập kiếm trong sách, đem vài món tán loạn kiếm linh bao phủ, mà sau ngưng tụ, yêu tộc thánh hỏa, tại kiếm linh linh trí tán loạn một khắc này, nó mới rốt cục minh bạch. Thiếu niên này dụng ý là muốn đem kiếm linh bên trong đích linh trí bộ phận triệt để đánh tan. Rồi sau đó, do yêu tộc thánh hỏa đến điều khiển cái này bản kiếm sách. Bởi như vậy, kiếm linh bên trong đích sở hữu tất cả trí nhớ đều bị rút lấy đi ra. Không có mảy may có thể giấu giếm. Đây mới là Tần Mặc mục đích thực sự. Dò xét tay khẽ vẫy, Tần Mặc đem cái này bản kiếm sách nhiếp lên, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Lạc San Quân, nhất vũ xuyên nhật kiếm quyết kiếm thuật, cho ta mượn tìm hiểu vài ngày, đợi đến lúc thí luyện chấm dứt, trả lại cho ngươi. Lạc San Quân sững sờ, chợt hiển hiện kinh hỉ như điên chi sắc. Tần Mặc ý tứ, đúng là muốn đem cái này bản kiếm sách trả cho nàng. Thừa dịp thí luyện còn không có chấm dứt, mọi người nhanh lên tu luyện a, ta còn muốn chữa trị đại trận lỗ hồng. Tần Mặc nói như vậy lấy, vung tay áo bố trí một đạo tràng vực, phong tỏa hòn đảo trung ương vị trí. Kỳ Ngạn thì là quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Lạc Lễ Chân, như hung thú giống giận, phi tập, kích, đi qua, một hồi thảm thiết chiến đấu bạo. Kỳ Suất bọn người không có gia nhập chiến đấu, bọn hắn biết đạo Kỳ Ngạn không hy vọng bất luận kẻ nào nhúng tay. Hắn muốn bằng lực lượng của mình, làm mất đi người yêu, hài tử báo thù, chàng vực chung, Tần Mặc đối với bên ngoài chuyện phát sinh tình, đều không có hứng thú. Hắn muốn thừa dịp Hàn Triều hồi lang thí luyện còn thời gian còn lại, đem thực bản kiếm linh trí nhớ đều dò xét một lần. Nhất Vũ Xuyên Nhật kiếm quyết kiếm sách là tuyệt đối không thể làm của riêng. Đây là một cái bị phỏng đến không thể lại bị phỏng phỏng tay khoai lang. Nếu là mang theo trên người, rước lấy không chỉ có là Lạc gia, còn có thể rước lấy mặt khác nhất phẩm dự khuyết thế lực nhìn xem. Hơn nữa, một khi tin tức truyền ra, làm cho toàn bộ đại lục đều biết, hắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tất cả đại bá chủ cấp thế lực đều gia nhập cướp đoạt kiếm sách hàng ngũ. Tình hình như vậy, Tần Mặc là tuyệt không nguyện chứng kiến, cũng sẽ không khiến loại tình huống này sinh. Cho nên, thừa dịp trong khoảng thời gian này, tận lực đem Nhất Vũ Xuyên Nhật kiếm quyết hiểu thấu đáo. Đây mới là chính xác nhất đích phương pháp xử lý. Chính đang suy tư lúc, ngân rừng thanh âm vang lên. Tiểu tử, người vận khí còn coi như không tệ a hát. Ngươi đến xem, cái này đầu đất kiếm linh trong trí nhớ, còn có đồ vật gì đó. Một cổ ý thức truyền đến, tại Tần Mặc trong đầu nổ tung. Khổng lồ trí nhớ lập tức tản ra, tràn ngập trong đầu của hắn, làm hắn cảm thấy vô cùng chướng đau nhức. Cái này chết tiệt hồ ly. Tần Mặc cắn răng, hắn đương nhiên biết đạo cái này hồ ly là cố ý. Bất quá lại không rảnh chửi bới cái gì, đã là bị cái này khổng lồ trí nhớ hấp dẫn. Kiếm linh trong trí nhớ có về Nhất Vũ Xuyên Nhật kiếm quyết tu luyện khẩu quyết, còn có lịch đại người thừa kế tu luyện tâm đắc. Đối với Tần Mặc mà nói, những điều này đều là vật báu vô giá. Đã có những tu luyện này khẩu quyết cùng với tu luyện tâm đắc tác thì có thể bảo đảm hắn tại thời gian ngắn nhất tận dòm cái môn này chuẩn thánh cấp kiếm kỹ áo nghĩa. Đây là trong óc chấn động, một màn tình cảnh hiện ra ở trước mắt. Đó là U Hàn Cổ Xuyên ở chỗ sâu trong mỗ cái địa phương tọa lạc, lấy một cái cự đại vực sâu giống như huyệt động cửa vào. U lãnh cuồng phong theo cửa động thổi ra, khiến cho một khu vực như vậy càng thêm rét lạnh. Hết thảy hữu hình chi vật đều bị phong hóa, cho dù là vạn năm hàn băng cũng không ngoại lệ. Thân hình chấn động, Tần Mặc phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm nói, đã tìm được. Hắn khả dĩ khẳng định, Tiêu Tuyết Thần xin nhờ hắn tìm kiếm cửa vào, tựu là cái chỗ này. Tiến vào Hàn tộc trưởng địa cái này đoạn trong lúc, Tần Mặc mới chính thức ý thức được U Hàn Cổ Xuyên khôn cùng bao la. Đối với Tiêu Tuyết Thần phó thác, hắn bản không ôm có cái gì hy vọng, nhưng lại không thể tưởng được. Đúng là tại Hàn Triều hồi lang tầng thứ 9, phát hiện ra cái chỗ kia cửa vào. Kiếp trước kiếp này, người nọ nhi kiếm hồn bị thương nặng, đều là vì tìm kiếm cái này cửa vào bố trí. Hiện tại, lại do hắn biết được cái này cửa vào manh mối. Tần Mặc cũng không biết, là mình vận khí thật tốt, hay là nói, đây là tối tăm bên trong, có một cái sợi tơ tại dẫn dắt lẫn nhau. Tiểu tử này đã ngây người nhanh một canh giờ, hắn là tại làm ban ngày mộng xuân, cùng Tiêu gia nha đầu kia điên long đảo phượng mùa xuân mộng. Người lùn ngươi xem rồi a, hắn ít nhất còn muốn làm một canh giờ mộng xuân. Hừ hừ, ngao, cao ải tử, ngân rừng, còn có tiểu bạch hổ như một thanh âm, lần lượt chuyện lọt vào trong tai. Tần Mặc tùy theo tỉnh táo lại, nghe được hồ ly chửi bới, hắn hung hăng trừng thằng này một mắt. Lập tức, Tần Mặc cũng lười được phản ứng, ngân rừng các loại ép buộc, lắng động tâm thần, đã bắt đầu nhất vũ xuyên nhật kiếm quyết tu luyện. Về cái môn này chuẩn thánh cấp kiếm kỹ, Tần Mặc vô cùng rõ ràng, cho dù có kiếm linh toàn bộ trí nhớ, muốn tại trong thời gian ngắn tu luyện có thành, đều là không thể nào. Hắn sở muốn làm, chính là tại trong thời gian ngắn nhất, đem nhất vũ xuyên nhật kiếm quyết sở hữu tất cả biến hóa đều khắc trong tâm khảm. Sau đó, lại đem cái môn này chuẩn thánh cấp kiếm kỹ sở hữu tất cả biến hóa. Một chút dung nhập đến đại đạo cửu kiếm bên trong, theo kiếm đạo ngày càng tinh thâm, Tần Mặc càng ngày càng cảm giác, tông môn bộ này không trọn vẹn kiếm kỹ, có khó có thể tưởng tượng phát triển không gian, nếu là có thể đủ đem chi triệt để hoàn thành, đại đạo cửu kiếm phẩm giai, có lẽ đủ để đưa thân chuẩn thánh cấp kiếm quyết cấp độ. Đã từng, tuân theo tổ huấn, bái Thiên Nguyên Tông làm thầy, Tần Mặc hôm nay đã là Thiên Nguyên Tông phong chủ một trong. Hắn tổng đang tự hỏi, như thế nào lại để cho tông môn Dương làm vinh dự? Không hề nghi ngờ, một cửa chuẩn thánh cấp kiếm kỹ với tư cách trấn tông chi bảo, là tông môn bay lên căn cơ chỗ. Đinh đinh đinh, Tần Mặc quanh người, vô số kiếm quang múa, hóa thành từng vòng kiếm chi vòng xoáy, đưa hắn bao phủ trong đó. Cả người hắn đã là nhập định, tìm hiểu nhất vũ xuyên nhật kiếm quyết. Hừ, tiểu tử này kiếm đạo tư chất, thật đúng là không kém. Ngân rừng bĩu môi, hướng phía hòn đảo trung ương đại trận lỗ hồng đi đến. Được rồi, bản hồ đại nhân tự hoàn thành dịch sư hứa hẹn, nhanh lên đem đại trận lỗ hồng bổ toàn bộ a. Lúc này, cao ải tử một tay, nhưng lại khấu trừ tại ngân rừng trên bờ vai, lại để cho thứ hai khó có thể lại phóng ra một bước. Ngươi cái này hồ ly, vừa rồi đại trận động lúc, ngươi thuận đi cái gì đó, ngươi có thể giấu giếm được Mặc tiểu tử, cho rằng bổn đại gia không thấy sao? Gặp ngươi có phần, ta muốn phân một nửa. Cao ải tử nhe răng cười nói. Ngươi cái này người lùn, bản hồ đại nhân là mượn gió bẻ măng thế hệ sao? Ngươi dám vu oan bản hồ đại nhân, muốn chết. Ngân rừng thấp bào, tám đầu cái đuôi run run, tám đoàn thanh diễm ngang trời, đánh thẳng hướng cao ải tử. Ầm ầm, một hồi kịch chiến lập tức bạo, chỉ thấy một đầu tám vĩ ngân hồ, cùng một cái man long giống như thằng lùn đánh túi bụi. Song phương thi triển chiêu thức, đều là tinh diệu tuyệt luân, dùng mau đánh nhanh, chỉ thấy hai cái bóng mơ hồ tại sông tới, cơ hồ muốn trốn vào trong hư không. Bất quá, song phương đều rất khắc chế, chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại căn bản không có ảnh hưởng đến ra. Chỉ ở trăm trượng, ở trong tàn sát bừa bãi, xa xa, tiểu bạch hổ như một thì là trừng mắt hạt châu. Nhìn đến hoa mắt, bất quá, bằng vào nó chỉ mới có đích thiên phú thần thông, nó y nguyên có thể bắt đến ngân rừng. Cao ải tử quỹ tích, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiết-ians-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là... Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.